Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, quỷ Phật Sơn Đồng. Hắn vậy mà để dòng binh công hội trưởng quỹ quỳ xuống nhận tội. Đây là trong nhà xí đốt đèn, muốn chết đi, bọn hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu hạ tràng. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Vậy mà cũng dám đến dòng binh công hội nháo sự. Quả thực chính là sống không kiên nhẫn. Trưởng quỹ sắc mặt chìm. Trong mắt che kín xâm nhiên giết sạch. Tên tiểu súc sinh này cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Thật sự là quá cuồng vọng. Tần quân cùng Lạc Yên Nhiên có chút ngu ngơ. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Vậy mà lại ở chỗ này gặp được Vân Hoàng. Gia hỏa này thật sự là muốn chết người. Thật là ngươi a, mới vừa rồi còn coi là hoa mắt. Tần quân cùng Lạc Yên Nhiên nhanh chóng đi vào Vân Hoàng trước, đem hắn ôm chặt lấy. Sợ vừa để xuống mở mộng liền tỉnh, bị hai người ôm lấy. Vân Hoàng vô cùng hưởng thụ. Hai cái này tiểu cô nương dáng dấp càng ngày càng thủy linh. Những cái kia quan chiến tu sĩ con mắt kém chút rơi trên mặt đất. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lạc Yên Nhiên cùng Tần Quân lại nhận biết cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Tất cả mọi người rất kinh hãi. Tụ thủy ra song châu thế nhưng là có tiếng táo bạo. Một mét bên trong cả người lẫn vật không phân. Còn là lần đầu tiên thấy các nàng chủ động ôm lấy một thiếu niên. Quả thực quá dọa người. Trông thấy hai cái này tiểu mỹ nữ ôm chặt Vân Hoàng không thả, Dương Vị Nhiễm có chút tức giận. Đi như thế nào đến đâu mà đều có hoa hồ điệp đến tìm hắn. Hắn đến cùng thông đồng bao nhiêu nữ hài. Trưởng quỹ, vị này là bằng hữu của chúng ta. Xem ở tụ thủy ra trên mặt mũi. Chuyện này không bằng thì thôi. Tần quân trầm giọng nói. Dùng Vân Hoàng cách. Nếu như tiếp tục náo đi xuống, hắn khẳng định sẽ đem dòng binh công hội cho nện thành nhão nhoẹt. Chẳng bằng mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết tốt trước mắt khốn cảnh. Trưởng quỹ ánh mắt ám trầm, tụ thủy ra mặt mũi nhất định phải cho. Mà lại, chuyện này còn quan hệ đến Bắc Đẩu Thiên Tông tu sĩ. Hắn không thể bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà phá hư toàn bộ kế hoạch. Chẳng bằng đem hôm nay chuyện phát sinh, toàn bộ bẩm báo lên trên, để những đại nhân vật kia xuất thủ thu thập tên tiểu súc sinh này. Đã tụ thủy ra truyền nhân ra mặt, vậy cái này mặt mũi khẳng định là muốn cho. Việc này thì thôi, trưởng quỹ trong lòng có chính mình tính toán, dưới mắt huống hắn cũng không tốt lắm xuất thủ. Vân Hoàng, ngươi liền lui một bước đi. Tần quân ôn nhu nói. Chúng ta gặp lại lần nữa, người cũng không muốn để sự tình làm lớn chuyện, lãng phí chúng ta gặp nhau thời gian. Vân Hoàng bám vào bên tai nàng, thấp giọng nói, các người hai cái càng ngày càng người, nhìn lòng ngứa ngáy, trước kia làm sao không có phát hiện, người nghèo như vậy miệng. Tần quân hái hắn một cái, còn chưa từng thấy nghèo như vậy người, trước kia nhìn xem cũng còn rất bình thường. Sẽ không phải là ăn tủy biết vị. Nghiện đi. Ta vẫn luôn dạng này. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ để cho ngươi triệt để hiểu rõ ta. Vân Hoàng bàn tay rơi vào Tần quân eo nhỏ bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Ta mới không muốn hiểu rõ ngươi. Liền biết ngang ngạnh, chiếm tiện nghi. Tần quân đẩy ra Vân Hoàng tay, trước mặt mọi người cũng không biết khiêm tốn một chút. Thật đúng là phục. Rời đi dòng binh công hội, bọn hắn trở lại tụ thủy gia. Tụ thủy gia giao thiệp quan hệ cũng không phức tạp. Đối Tần quân cùng Lạc Yên Nhiên, những lão quái vật kia cũng sẽ không đi quản. Hai người này cuối cùng khẳng định là muốn đi chủ mạch. Nếu như bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội các nàng, vậy liền không tốt, vẫn là muốn cẩn thận một chút vi diệu. Bên này... Trưởng quỹ nhanh chóng đi Bắc Đẩu Thiên Tông. Hôm nay chuyện phát sinh khẳng định là phải bẩm báo đi lên. Một chỗ u ám trong lầu các, Trưởng quỹ quỳ trên mặt đất, thể tại không ngừng run rẩy, trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch. Cao vị ngồi lấy một cái nam tử, hắn chính là Bắc Đầu Thiên Tông ngoại môn đệ tử Lý Tinh Sông. Ta phân phó ngươi sự tình đã làm tốt sao? Lý Tinh Sông thanh âm khàn khàn, hắn cảm giác hôm nay trưởng quỹ có chút không ổn, lại bị sợ đến như vậy. Hắn chẳng lẽ là hồng hoang mãnh thú không thành? Đại nhân, ngươi lời nhắn nhủ sự tình đã hoàn thành. Trưởng quỹ trầm giọng nói ra, ta đã đem nhiệm vụ truyền cho Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên. Bọn hắn cũng đón lấy nhiệm vụ. Bất quá, Tứ Hoặc Tử bị chém giết, mà chém giết hắn người cùng Tần Quân, Lạc Yên Nhiên quen biết. Ta xem bọn hắn quan hệ phi thường tốt, lần hành động này chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Nghe vậy, Lý Tinh Sông con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn tùy tiện. Lần này nhiệm vụ, nếu như cái này tiểu xúc sinh tùy tùng, tìm người đem hắn cho chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lý Tinh Sông trong hai con người lấp lóe lăng lệ giết sạch. Một cái tiểu xúc sinh mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành, trực tiếp đưa tay chém giết là được. Không cần thiết đi cân nhắc quá nhiều. Tuân mệnh, trưởng quỹ cũng không có ở đây lưu lại, nhanh chóng rời đi, hắn sợ sẽ bị liên lụy. Cái này tiểu xúc sinh dám can đảm ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Đừng tưởng rằng có tụ thủy gia song châu che chở, liền có thể bình yên vô sự. Bầu trời đêm mênh mông, có thánh khiết tinh quang tô điểm. Tụ thủy gia trong hậu viện, thanh phong từ đến, quang ảnh chập chờn, địa thượng lưu lại pha tạp hư ảnh rất nhiều. Gió nhẹ quét lúc, mang theo từng đợt mời rượu hương thơm, trong đó còn có thiếu nữ đặc biệt mùi thơm. Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên cố ý đổi váy áo. Thời điểm trước kia, bọn hắn đều là mặc giống nhau váy áo. Lần này nhìn thấy Vân Hoàng, tự nhiên là phải có điều cải biến. Tần Quân mặc màu lam váy áo, tại sáng nguyệt làm nổi bật hạ, như là dưới biển sâu đi ra nữ thần, xinh đẹp động lòng người. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều có thể dẫn ra chúng sinh tâm hồn. Lạc Yên Nhiên mặc bạch sắc váy áo, ngồi ở dưới ánh trăng, thánh khiết vô song. Hai người bọn họ ngồi tại Vân Hoàng chi phối, đem Dương Vị Nhiễm cho chen đến một bên. Bọn hắn cũng không sợ Dương Vị Nhiễm, nếu như luận nhận biết thời gian, bọn hắn so Dương Vị Nhiễm nhận biết Vân Hoàng thời gian còn muốn dài, làm sao lại sợ hãi Dương Vị Nhiễm. Vân Hoàng cũng vui vẻ hưởng kỳ thành, hai tay rơi vào hai nữ eo nhỏ bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai nữ một bên đen hắn rót rượu, một bên cho hắn kẹp ăn. Ngươi lần này tới Trung Đại Vực là có chuyện trọng yếu gì phải xử lý sao? Tần Quân trầm giọng nói ra. Nếu như không có, thế thì không bằng cùng chúng ta cùng đi lấy Quỷ Phật Sơn đồng tinh khí. Quỷ Phật Sơn đồng tinh khí. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, bàn tay đột nhiên dùng lực. Hai nữ không khỏi thấp suy một tiếng, trên lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, để các nàng có chút khó chịu. Không có sao chứ? Vân Hoàng lo lắng nói. Nếu không cởi váy áo, ta xem một chút có hay không chảo thương các ngươi. Hai người này quả thực chính là thủy tố. Hắn cảm giác bọn hắn eo nhỏ một cái tay liền có thể cầm. Lưu manh. Hai nữ trừng mắt liếc hắn một cái, còn nghĩ để các nàng cởi váy áo. Nói xong là kiểm tra, đến thời điểm khẳng định sẽ bị chiếm tiện nghi. Bọn hắn không muốn tiện nghi ra hỏa này. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn thật không có những tâm tư đó, chính là muốn nhìn một chút bọn hắn có bị thương hay không. Các ngươi muốn đi lấy Quỷ Phật Sơn đồng, đây là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.